Chương 3292, Cổ đồng. Ngạo Thế Thánh Long trước đã nói, có không ít mạnh mẽ gia hỏa đều ở Ngạo Thế Hồng Hà bên trên tu hành, bọn họ là một cái bộ tộc bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Sáng đạo thánh tinh đối với bọn họ sức mê hoặc quá to lớn, bọn họ trước bởi vì một ít nguyên nhân không cách nào tự mình hạ xuống, mà bọn họ lại nắm giữ Ngạo Thế Thánh Long mệnh nguyên, vì lẽ đó bọn họ liền đem chuyện này giao cho Chu Khánh có thể bọn họ, thế nhưng nào có biết bọn họ nhưng đem chuyện này làm đập phá, hơn nữa còn chết đi hai cái tuổi trẻ thiên tài. Liền Ngạo Thế Thánh Long mệnh nguyên cũng biết ném, vì lẽ đó bọn họ mới không thể không tự mình hạ xuống một chuyến, vô bắt Ngạo Thế Thánh Long. Vậy làm sao bây giờ, liền để bọn họ chiếm lấy Huyết Phong đảo hay sao? Trầm Tường trong lòng phi thường khó chịu, Huyết Phong đảo nhưng là Ngạo Thế Thánh Long địa bàn, Ngạo Thế Thánh Long ở nơi đó rất lâu, bây giờ lại bị người cướp đoạt chiếm. Hiện tại liền nhìn bọn họ có thể hay không chống đỡ huyết hỏa, nếu là không thể, bọn họ cũng không thể ở chỗ này quá dài thời gian. Ngạo Thế Thánh Long nói rằng, ngược lại sáng đạo thánh tinh ở trong tay ta. Ta chỉ cần né tránh bọn họ là được, bọn họ mãi mãi cũng không cách nào được ta sáng đạo thánh tinh. Thánh Long tiền bối, ngươi sáng đạo thánh tinh dự định dùng như thế nào? Tần Sương hỏi, ta dự định luyện vào ta trong móng vuốt diện. Ngạo Thế Thánh Long nói rằng, đến thời điểm ta biến thành hình người, ta tay hóa thành vuốt rồng tiến hành chiến đấu, liền phi thường lợi hại. Ngạo Thế Thánh Long bây giờ căn bản không thèm để ý Huyết Phong đảo, chỉ cần sáng đạo thánh tinh còn ở trên người hắn là được. Đúng rồi, ngươi xem một chút vật này, là món đồ gì luyện chế? Trầm Tường từ U Giao Sơn Trang bên trong lấy ra cái kia cổ chiên đồng, xem ra như là đồng thau luyện chế cổ chiên đồng phi thường cũ nát, bên trên có thật nhiều vết rách, vừa nhìn liền biết là gặp một nguồn sức mạnh đòn nghiêm trọng mà hư hao, xem ra là rất vật cổ xưa nha. Ngạo Thế Thánh Long âm thanh tràn ngập kinh ngạc, vật này rất kiên cố. Ngạo Thế Thánh Long chỉ là từ cặp mắt kia đánh ra một đạo bé nhỏ ánh sáng chiếu rọi ở cổ chiên đồng trên, liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ đến. Đúng, là chúng ta từ Huyết Phong trong biển lửa nhặt được. Trầm Tường nói rằng, ở nơi như thế này lại sẽ có thứ này, đến cùng là ai lưu lại đây? Có phải là nơi này trước đây thật lâu trải qua một hồi đại chiến? Ta nghĩ nghĩ, Ngạo Thế Thánh Long nói rằng, ta nghe nói qua có người luyện chế thần khí, xem ra cũng giống như là đồng thau như thế, có vẻ vô cùng cổ xưa, đây là một loại phong cách, cho nên đối với này khắc sâu ấn tượng. Hừm, là một cái tên là Cổ Đồng Gia Hỏa luyện chế, ta cũng không biết hắn là cái gì bộ tộc, có phải loài người hay không, nói chung cái tên này xem ra là người thiếu niên, nhưng cũng không biết sống bao nhiêu năm. Năm đó chủ nhân của ta từng để cho hắn luyện chế quá thần khí, khi đó chủ nhân của ta còn cùng Cổ Đồng đại âm ý một trận, bởi vì Cổ Đồng luyện khí thời điểm, càng muốn luyện thành đồng thau phong cách. Ngạo Thế Thánh Long nói rằng, cũng không biết cái này cổ chiên đồng có phải là hắn hay không bỏ ở nơi này, vẫn là hắn giúp người khác luyện chế. Cái này cổ chiên đồng tăng thêm một điểm sáng đạo thánh thạch. Trầm Tường gật gật đầu, Thánh Long tiền bối, người biết hắn ở nơi nào sao? Ta không biết, nhìn thấy cái này cổ chiên đồng ta mới nhớ tới người này đến, ta hiện tại cũng muốn tìm đến hắn. Để hắn giúp ta luyện chế một điểm đồ vật, sử dụng sáng đạo thánh thạch hoặc là sáng đạo thánh tinh luyện khí. Ngạo Thế Thánh Long nói rằng, sáng đạo thánh thạch phi thường khó có thể hòa tan, hỏa diễm không đủ cường căn bản là không có cách làm được, vì lẽ đó, có thể sử dụng sáng đạo thánh tinh cùng sáng đạo thánh thạch người luyện khí, đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ, tên như vậy đi tới chỗ nào đều chiếm được rất nhiều người tôn kính. Ta bây giờ trở về Huyết Phong đảo nhìn, ta nghe trộm xem, những tên kia đang làm gì. Trầm Tường nói rằng, nói không chắc bọn họ tới nơi này còn có cái khác nguyên nhân đây. Trầm Tường vừa nãy sử dụng phản sức mạnh ẩn thân, sẽ không có bị phát hiện, vì lẽ đó hắn không lo lắng bị phát hiện. Ngươi phải cẩn thận, những tên kia phi thường đáng sợ. Ngạo Thế Thánh Long nói rằng, chủ nhân của ta năm đó chính là ở Ngạo Thế Hồng Hà bị giết chết. Ngạo Thế Thánh Long chủ nhân là phi thường nhân vật mạnh mẽ, nhưng đều bị giết chết. Có thể thấy được giết chết Ngạo Thế Thánh Long chủ nhân lợi hại đến mức nào. Cái này ta hiểu được, ngươi không cần lo lắng. Trầm Tường cười cợt, Thánh Long tiền bối, quên nói cho các ngươi, chúng ta đã tìm tới sáng đạo thánh thạch, một người một hạt. Tần Sương nói rằng, thế nhưng hiện tại sáng đạo thánh thạch căn bản không cùng chúng ta thành lập liên hệ, chúng ta muốn làm như thế mới có thể chân chính nắm giữ sáng đạo thánh thạch. Ngạo Thế Thánh Long ở phương diện này phi thường có kinh nghiệm, bởi vì hắn liền thành công chinh phục quá càng thêm lợi hại sáng đạo thánh tinh. Các ngươi thật sự được sáng đạo thánh thạch, vẫn sử dụng truyền âm giao lưu. Ngạo Thế Thánh Long kinh ngạc đến suýt chút nữa phát ra âm thanh đến. Thật sự, Tần Sương lấy ra một cái tiểu quan châu. Cái này tiểu quan châu lúc này chính đang không ngừng rung động, xem ra phi thường táo bạo, bên trong liền phong ấn sáng đạo thánh thạch, hắn đều là thỉnh thoảng trở nên cáu kỉnh lên. Tần Sương nói rằng, không sai, đây quả thật là sáng đạo thánh thạch khí tức, các ngươi vận may thật tốt. Ngạo Thế Thánh Long nói rằng, không cần lo lắng, các ngươi nhất định có thể được sáng đạo thánh thạch, các ngươi dựa theo ta nói đi làm, mỗi một quãng thời gian, sử dụng tinh thần lực của các ngươi đi công kích này hạt sáng đạo thánh thạch, lâu dần, bọn họ sẽ dần dần quen thuộc các ngươi tấn công bằng tinh thần. Cuối cùng sẽ khuất phục, đến thời điểm các ngươi liền có thể đem chinh phục. Nghe tới để rất đơn giản nha, này bình thường cần thời gian bao lâu? Trầm Tường hỏi, Nhanh 1-2 tháng, chậm 2-3-5 năm cũng là muốn. Ngạo Thế Thánh Long nói rằng, nói chung chuyện này không vội vàng được, cần phải có kiên trì. Các ngươi như vậy nhanh liền tìm đến Sáng Đạo Thánh Thạch, chút lòng kiên trì ấy nên có đi. Ngạo Thế Thánh Long đột nhiên bắt đầu hoài nghi mình có phải là thật hay không số khổ. Hắn ở đây thời gian dài như vậy, cũng chỉ là gặp hai hạt Sáng Đạo Thánh Thạch mà thôi, nhưng Trầm Tường cùng Tần Sương mới bắt đầu tìm kiếm, phải đến hai hạt. Bất quá sau đó hắn nghĩ tới chính mình được Sáng Đạo Thánh Tinh, cảm giác mình mệnh vẫn tính là không sai. Trầm Tường bọn họ cùng Ngạo Thế Thánh Long cáo biệt, sau đó đi tới Huyết Phong Đảo. Bọn họ thật sự có cái khác mục đích sao? Tần Sương hỏi dò Trầm Tường, luôn cảm thấy như vậy sẽ khá nguy hiểm. Khẳng định có. Trầm Tường thấp giọng nói rằng, bọn họ có thể đột nhiên xuất hiện ở Huyết Phong Đảo, vốn là một cái phi thường chuyện kỳ quái. Vừa nãy ngươi không nghe thấy Thánh Long tiền bối nói sao? Bọn họ là thông qua một cái cổ sư truyền tống trận đi tới nơi này. Vậy thì như thế nào? Tần Sương suy nghĩ một chút, cảm thấy điều này cũng không cái gì nha. Chuyện này ý nghĩa là, có một cái gia hỏa phi thường lưu ý Huyết Phong biển lửa, vì lẽ đó liền lấy một cái truyền tống trận đi về nơi này. Trầm Tường nói rằng, ngươi nên rất rõ ràng, nếu muốn ở chỗ này kiến tạo truyền tống trận rất không dễ dàng đâu. Gia gia ngươi tuy rằng lưu lại không ít cổ sư truyền tống trận, thế nhưng đến nay không bao nhiêu người có thể kiến tạo ra tân truyền tống trận đến. Tần Sương đối với truyền tống trận sự tình đương nhiên hiểu rõ vô cùng, cái kia chủ yếu là cổ sư pháp tắc không gian thất truyền, hiện tại rất ít người có thể nắm giữ. Bất quá mặc dù là ở ông nội ta thời đại kia, cũng là rất ít người nắm giữ.